Long Đồ Án, quyển 20, góc truyện audio.com. Mưa dần dần nhỏ đi, Bạch Ngọc Đường đứng ở trong mưa, cúi đầu nhìn sắc mặt Đại Hòa Thượng Chí Vân tái nhợt nằm trên mặt đất ngẩn người. Đúng lúc này, một trận khí tức quen thuộc tới gần, mặt đất xuất hiện một cái bóng ma, mưa trên đỉnh đầu cũng bị chặn. Bạch Ngọc Đường quay đầu, Triển Chiêu đã một tay cầm dù, một tay cầm cự khuyết, cười tủm tỉm đứng ở bên cạnh hắn. Đã lâu không gặp, hai người vội vàng đối diện, nhìn xem có cái gì đổi khác không? Cho dù là một chút biến hóa rất nhỏ. Xa xa, Bạch Hạ ôm cánh tay dựa vào cây cột nhìn hai người dưới tán dù không coi ai ra gì chỉ nhìn lẫn nhau. Lắc đầu thở dài, ai nha, con ta bị kéo ra ngoài tới đi mãi đều tìm không ra. Đại thúc, tiểu tử béo Lưu Nam đột nhiên kéo kéo Bạch Hạ. Bạch Hạ cúi đầu, hí mắt nhìn hắn, hiển nhiên đối hai chữ. Đại thúc, rất bất mãn, Lưu Phúc chỉ cách đó không xa. Ý bảo Bạch Hạ nhìn. Bạch Hạ quay sang, chỉ thấy mấy người cao hà chạy kia, đang nhìn đến Triển Chiêu đến đây. Đều xoay người đi rồi. Động tác rất nhanh, Bạch Hạ nhẹ nhàng sờ sờ cằm, nhìn đến Triển Chiêu chạy cái gì. Ta nói này, xen ngang hai người đang nhìn nhau. Lâm Dạ Hỏa ngồi xổm bên người Đại Hòa Thượng, vươn tay chọt chọt quai hàm Chí Vân Đại Sư. Lạnh lẽo a, Hòa Thượng có phải đã chết hay không? Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu mới hồi phục tinh thần lại. Cúi đầu nhìn, không thể nào, Triển Chiêu đưa tay sờ sờ cổ Hòa Thượng, nhẹ nhàng thở ra, chấm, còn sống, mạch cảm giác cũng vững vàng a, muốn cứu tỉnh hắn hay không? Lâm Dạ Hỏa nói xong, vươn tay chạm vào nhân trung Hòa Thượng, nhấn hai cái, Hòa Thượng không tỉnh. Triển Chiêu nhíu mày, bị thương, Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu. Ta cơ bản nội lực vô dụng, có thể trước tẩu hỏa nhập ma hay không? Mạch giống không loạn a. Triển Chiêu ôm cánh tay đồng thời đánh giá. Có chút buồn bực mà nhìn bên người, bởi vì bên người không biết khi nào thì chạy tới năm tiểu hài nhi. Tò mò mà nhìn chằm chằm Chí Vân, bởi vì sợ mưa, năm tiểu tử kia chạy đến dưới dù của Lâm Dạ Hỏa. Hỏa Phượng cũng buồn bực, nhìn mấy tiểu hài nhi ôm chân hắn kia, trong đó tiểu tử nhỏ nhất tròn xoe, so tiểu tứ tử còn béo hơn hai vòng. Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường đối diện hắn, Triển Chiêu chỉ mấy tiểu hài nhi kia, hỏi, người nào? Bạch Ngọc Đường nói, tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn. Ác, Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa ngược lại rất mới mẻ. Bạch Ngọc Đường thế nhưng giúp phái Thiên Sơn mang đồ đệ nhỏ như vậy. Triển Chiêu lấy qua mặt nạ hoàng kim trong tay Bạch Ngọc Đường nhìn. Lại nhìn Chí Vân, cảm thấy bất khả tư nghị. Hắn bình thường ngay cả mũi cũng không chịu đánh chết. Cứu tỉnh hắn hỏi một câu liền rõ ràng. Bạch Ngọc Đường đề nghị. Đại sư, Triển Chiêu ngồi xổm xuống. Lại vỗ Chí Vân Đại sư hai cái. Nhưng Hòa Thượng vẫn là không tỉnh. Triển Chiêu đứng lên, trầm mặc một lát, cảnh cáo mọi người. Các ngươi ai cũng không cho nói ra a, mọi người đang không hiểu. Nói ra cái gì, chỉ thấy Triển Chiêu nhấc chân. Đối với mặt Đại Hòa Thượng chính là đạp một cước, phốc, khụ khụ khụ, Triển Chiêu một cước này làm cho trên mặt Chí Vân Đại Sư xuất hiện một cái dấu chân. Bất quá Hòa Thượng thật đúng là liền tình, Triển Chiêu chấn định thu hồi chân, biểu tình giống như là cái gì cũng chưa phát sinh. Hòa Thượng ho khan trong chốc lát, vươn tay xoa cái mũi, ai nha, A-di-đà Phật, Lâm Dạ Hỏa vươn tay vỗ gáy hắn một chút. Ngươi tỉnh rồi, Chí Vân Đại Sư ôm mũi ngẩng mặt lên vừa thấy. Kinh ngạc, tại sao là nhóm các ngươi? Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường. Không hiểu, vẫn là Hòa Thượng béo hồ đồ tính tốt kia. Bạch Ngọc Đường cũng nghi hoặc, hiện tại Chí Vân Đại Sư đích thực là Đại Hòa Thượng hắn nhận thức. So với kẻ điên vừa rồi cầm đao chém lung tung hoàn toàn bất đồng. Hòa Thượng buông tay. Chỉ thấy phía dưới mũi hắn máu nhỏ tong tòng. Triển Chiêu nhìn trời, Lâm Dạ Hỏa hỏi Hòa Thượng, người như thế nào mặc thành như vậy? Hòa Thượng hơi sửng sốt, cúi đầu nhìn hắc y phục trên người mình, lại nhìn mặt đất khắp nơi, vẻ mặt hoang mang, bần tăng ở đâu a? Sau đó lại nhìn trên người mình. chấm, quần áo ai vậy, áo cà sa của Bần Tăng đâu? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái. Lâm Dạ Hỏa cũng hí mắt. Đại sư, người mộng du à, hòa thượng không hiểu ra sao. Vừa vươn tay gãi đầu vừa đứng lên. Theo động tác hắn đứng lên, người xung quanh ỉ vào lá gan ra vây xem rầm một tiếng đều chạy. Có mấy người lớn mật liền theo Triển Chiêu nói. Triển đại nhân, hung đồ kia vừa rồi vung đao hành hung. Nơi này còn có mấy người bị thương à, chính là thế à, nếu ngũ gia không đúng lúc ra tay. Không chừng liền chết người. Cứ nhiên là hòa thượng, như thế nào hung ác như thế. Chí Vân đứng ngốc ở tại chỗ, nhìn người xung quanh hoảng sợ mà nhìn mình. Không hiểu, xảy ra chuyện gì, Triển Chiêu để hắn tỉnh táo lại. Hỏi hắn, đại sư, ngươi còn nhớ rõ cái gì? Cái gì? Chí Vân đại sư nghĩ nghĩ. Ta cùng nhị sư đệ tam sư đệ mở thư mời tham gia biển thịnh rửa tay chậu vàng. Chí Khiêm và Chí Thiện đại sư cũng tới. Lâm Dạ Hỏa tò mò. Bọn họ đâu rồi? Chúng ta đêm qua ở nhờ một nhà dân. Chí Vân gãi đầu, ngủ dậy xong, tỉnh lại liền ở chỗ này. Trên người của ta như thế nào đau như vậy? Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, ý bảo mặt nạ trên tay hắn, muốn nói cho hắn biết hay không? Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, lấy tính cách hòa thượng, biết mình nơi nơi vung đao chém người không chừng liền đau tim mà lập tức phiên tịch. Hai người đang do dự, chợt nghe Lâm Dạ Hỏa nói, hòa thượng ngươi ngủ choáng váng hay là bị quỷ mê, đội cái mặt nạ cầm đao nơi nơi chém người. Cái gì? Chí Vân đại sư hít phải lãnh khí. Lúc này, vài ảnh vệ chạy tới, nói, may mắn những người đó chạy trốn mau. Chỉ ba người thương nhẹ, còn có hai người ngã bị thương, mười mấy người đau chân. Sau đó thiệt nhiều tiểu hài tử sợ hãi muốn tìm hòa thượng liều mạng. Chí Vân đại sư dậm chân, Bần Tăng thế nhưng làm việc ác như thế, Bần Tăng làm nhục Phật môn. Bần Tăng, Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa vội vàng kéo hòa thượng muốn tự sát. Khỏi nói Bần Tăng, ngươi tối hôm qua ở chỗ nào à, có phải gặp gỡ người xấu gì bị người kê đơn hay không? Ách, hòa thượng sờ sờ cái đầu tròn. Cách đường chính vào Diêu Gia thôn không xa. Một tòa nhà lớn, Triển Chiêu nghi hoặc, hai bên quan đạo phụ cận Diêu Gia thôn đều là núi nhỏ bao quanh cùng rừng cây nhỏ. Chỗ nào có tòa nhà? Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, mang chúng ta đi nhìn xem. Nói xong, mọi người đi theo Chí Vân đại sư đồng thời rời Diêu Gia thôn. Đi lên quan đạo, lúc này, mưa đã chuyển nhỏ, nhưng trời cũng là càng ngày càng mờ. Chí Vân đại sư theo mọi người kể lại chuyện tối hôm qua bọn họ trải qua. Ngày hôm qua thời điểm nửa đêm, ba huynh đệ bọn họ chạy tới quan đạo này, mưa càng rơi xuống càng lớn. Ba người đã nghĩ tới Diêu Gia thôn ở trọ trú mưa. Thời điểm đang băng qua một rừng cây, nghe được trong rừng truyền đến tiếng kêu cứu mỏng manh. Vì thế ba người tiến vào lâm tử, liền phát hiện một vị lão phụ nhân ngã sấp xuống trong rừng. Không đứng lên nổi, lão phụ nhân bao nhiêu tuổi? Triển Chiêu tò mò, bộ dáng hơn 70 tuổi đi. Chí Vân nói, tất cả mọi người không hiểu. Nhìn trước sau, quan đạo này trước không thôn xóm sau không khách điếm, hơn nửa đêm vì cái gì trong rừng sẽ có lão thái thái hơn 70 tuổi. Lão thái thái nói tức phụ nhi của nhi tử nàng ở trên núi. Nàng buổi trưa từ Diêu Gia thôn đi lại đây, nhưng là trên núi đường trơn, trượt chân ngã lăn xuống núi, còn tưởng rằng sẽ chết ở chỗ này. Chí Vân nói. Chấm, vậy là huynh đệ chúng ta liền cõng nàng về nhà. Nói xong, hòa thượng chỉ vào rừng cây nhỏ phía trước. Nói, chính là nơi này, ta nhớ rõ trước đường đi có hai tảng đá nhô ra. Mọi người đi vào rừng cây. Chí Vân chỉ vào một khối đá bị đạp in dấu chân bùn đất màu đen mà nói. Chấm, chính là nơi này, chúng ta ở trong này tìm được vị lão thái thái kia. Đó là cái gì? Bạch Hạ chỉ vào chỗ bùn đất mà nói. Mọi người theo phương hướng ngón tay hắn nhìn qua, chỉ thấy bên trên chỗ bùn kia, có một đóa hoa gạo hồng sắc. Triển Chiêu ngẩng mặt lên nhìn, kề bên này không có cây hoa gạo, chỗ nào có đóa hoa? chúng ta theo đường trên núi này đi. Chí Vân Đại Sư nói xong, mang theo mọi người hướng trên núi đi. Sơn đạo là vị lão phụ nhân kia chỉ cho chúng ta. Hòa thượng vừa đi vừa nói chuyện, nàng nói tùy phu nàng họ Hạ, chúng ta đã kêu Hạ phu nhân. Lên núi sau, đích xác có một khu nhà rất lớn. Chí Vân nói, trên bảng hiệu có hai chữ Hạ phủ. Chúng ta kêu cửa, một lão quản gia đi ra. Nhi tử Hạ phu nhân cũng đi ra. Tướng mạo đường đường là một thư sinh. Nói cảm ơn chúng ta cứu mẹ hắn. Nói quản gia mang chúng ta đi dừng chân. Lại chuẩn bị đồ ăn chay cho bọn ta. Thập phần hiền lành, Triển Chiêu nghe được nhíu mày. Phụ cận Diêu gia thôn đều là thuộc loại quản hạt của Khai Phong. Chung quanh đều là thôn trang. Ngược lại có mấy nông trang hoặc biệt viện của người nhà giàu. Nhưng không có gì giống như Hạ phủ a, chúng ta ăn xong rồi liền rửa mặt ngủ. Sau tỉnh lại liền, Đại Hòa Thượng vừa nói vừa lắc đầu. Xảy ra chuyện gì đây? Khi nói chuyện, mọi người đi tới đỉnh núi. Đến, Chí Vân Đại Sư vừa mới nói một chữ. Liền sững sờ ở đương trường. Chỉ thấy phía trước ngón tay hắn chỉ. Đích xác có một tòa nhà. Chính là đều không phải như hắn miêu tả. Nhà lớn của người nhà giàu, mà là một khu phế trạch, hoặc là nói, nhà hoang, hàng rào lâu năm thiếu tu sửa rách nát vô dụng, khung cửa đều là nghiêng lệch, tường vây tổn hại, đầy dây leo cùng cỏ dại, mấy gian phòng ở bên trong cũng là rách tung tóe. Trước cửa lớn, treo một tấm biển cũ nát, bên trên có hai chữ, Hạ phủ, nương a, Bạch Hạ nhảy dựng. Các ngươi tối hôm qua ở trong này ăn sao? Ai tiếp đón các ngươi? Sơn yêu hay là tiểu quỷ? Chí Vân Đại Sư vẻ mặt khiếp sợ. Vị cao tăng đắc đạo này mới vừa mới biết mình vung đao đánh người bị thương. Biểu tình cũng chưa khoa trương như lúc này. Hắn lắc đầu liên tục. Không có khả năng a, tối hôm qua là một khu nhà lớn đầy đủ a, tại sao có thể như vậy? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Lúc này, một trận gió thổi qua. Trong rừng cây phát ra. Xào xạc, tiếng vang, cánh cửa hỏng trước nhà hoang đột nhiên, hắt xì, một tiếng, năm tiểu hài nhi nhảy dựng lên, tập thể kéo vạt áo Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn một đám tiểu hài nhi tránh ở phía sau mình. Tiểu tử béo kia liền hỏi Chí Vân Đại Sư, Đại Sư ngươi tối hôm qua nhìn kỹ lão thái thái kia không? Nàng có chân hay không có a, ha? Hòa thượng mặc danh kỳ diệu. Chân, có bóng không a? Lưu Phúc cũng hỏi. Đúng vậy, có phải yêu tinh biến thành hay không? Một chúng tiểu hài nhi liên tục bàn cãi. Cái gì kia, lúc này, Bạch Hạ đột nhiên chọt bả vai Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu một chút. Từ ở giữa hai người bọn họ vươn tay, chỉ vào vài đống đất đầy cỏ dại bên cạnh nhà hoang. Hỏi, cái kia, có phải mộ phần hay không a? Mọi người theo phương hướng ngón tay hắn nhìn qua, quả nhiên, tại bên cạnh đại trạch liền có mấy nấm mồ, phía trước còn có một khối bia đá, bị cỏ dại che hơn phân nửa, mơ hồ có thể nhìn đến nửa chữ. Hạ, Lâm Dạ Hỏa nhảy dựng lên rất cao, trà sát chỗ tay nổi da gà, vừa đá hòa thượng, ngươi gặp chàng quỷ sao? Các ngươi hơn nửa đêm còn dám tại rừng núi hoang vu nhặt lão thái thái. Chí Vân Đại Sư càng chấn kinh rồi. Bần tăng trốn vào Phật môn hơn 40 năm. Chưa thấy qua quỷ a, chờ một chút. Bạch Ngọc Đường cắt ngang hai người. Hỏi Chí Vân, hai sư đệ ngươi đâu? Nguy rồi, Chí Vân Đại Sư vội vàng hướng trong tòa hoang trạch vọt tới. Vào cửa vừa tìm vừa thét. Sư đệ, ai, Triển Chiêu theo vào, ý bảo hòa thượng trước đừng có hét. Lâm Dạ Hỏa cũng nhìn khắp nơi. Giống như có khí tức, Bạch Ngọc Đường chỉ vào cuối cùng vừa một gian phá ốc. Bên kia, mọi người chạy tới kia tòa phá trước phòng. Đi vào phòng ở, chỉ thấy trên cái giường trông như tấm ván gỗ rách nát cũ kỹ. Hai hòa thượng đang ngủ, đều mặc áo cà sa. Bên cạnh còn có một bộ quần áo tương tự, hẳn chính là của Chí Vân Đại Sư. Sư đệ, Chí Vân vọt tới trước giường. Bắt lấy hai hòa thượng liền hoàng, nhưng hai người cũng không tỉnh, tình huống so với Chí Vân Đại Sư vừa rồi không sai biệt lắm. Hòa thượng đưa tay đối với hai sư đệ vung hai quyền. Khụ khụ, hai người đều ho khan. Triển Chiêu khẽ nhíu mày. Nhìn Bạch Ngọc Đường cũng chú ý tới. Thời điểm hai vị đại sư Chí Khiêm cùng Chí Thiện tỉnh lại ho khan. Trong lỗ mũi toát ra hai luồng khói đen. Chỉ chớp mắt đã tan biến. Lâm Dạ Hỏa nhìn hai người. Vừa rồi thời điểm Chí Vân tỉnh lại có sao? Hai người đều lắc đầu. Vừa rồi là bên ngoài. Lại trời mưa, không thấy rõ. Chí Khiêm Chí Thiện tỉnh lại cũng là không hiểu ra sao. Tình huống hai người bọn họ nhớ cùng Chí Vân đại sư không sai biệt lắm. Tối hôm qua ngủ liền ngủ luôn đến bây giờ. Mà càng tà môn chính là, hai người cũng nói tối hôm qua tiếp bọn hắn rõ ràng là người sống. Và lại vẫn là trong một tòa nhà lớn xinh đẹp. Lúc này sắc trời càng ngày càng mờ. Trên núi gió rít từng trận. Tòa nhà hoang này bị gió thổi qua phát ra từng đợt tiếng vang âm u, ba vị cao tăng đắc đạo này. Liền ngu ngốc ngồi ở ván giường như vậy, cảm thấy chính mình nửa đời người niệm kinh, xem như bạch niệm, Bạch Ngọc Đường nhìn cái mặt nạ hoàng kim kia, cũng thực hoang mang, Triển Chiêu lại là nhìn một cái bàn hỏng bên cạnh, Lâm Dạ Hỏa nhặt lên nửa cái bàn, nói, chỗ bị gãy là do binh khí san bằng. Giường cũng là bị lưỡi dao sắc bén tước thành đoạn, Giả Ảnh chỉ vào giường, còn có ván giường rụng mất mấy cái. Nơi này cũng là bị lợi khí quét qua tạo thành, nơi này có chút điểm ý tứ a. Triển Chiêu bắt đầu đánh giá tòa nhà. Một bên, Bạch Hạ vỗ bả vai Triển Chiêu, nói, ai, nhặt được gian nhà có ma so với nhặt được cỗ thi thể vẫn là tốt hơn a, bất hạnh bên trong đại hạnh. Triển Chiêu bất đắc dĩ liếc sang, Giả Ảnh vuốt cằm, nguyên lai thanh danh đã muốn lan xa sao? Lâm Dạ Hỏa ở một bên tình lình chọt vào một câu. Thi thể này đã sớm nhặt qua, Bạch Hạ cùng Bạch Ngọc Đường đều kinh ngạc mà nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu chỉ vào ba hòa thượng, đối Bạch Ngọc Đường nói, ba người này cùng tòa nhà đều tính về ngươi, cho nên nói. Hôm nay hai người một nhặt được thi thể một nhặt được gian quỷ trạch. Lâm Dạ Hỏa nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật gật đầu. Cảm khái, hai người thật đúng là, tuyệt phối, các mặt đều xứng, cách trương.